tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 49, Thâm Hải Vương chỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Các ngươi nói hải tộc siêu ngốc này là Thâm Hải Vương sao? Thâm Hải Vương, chỉ như vậy, chỉ như vậy, chỉ như vậy, chỉ như vậy. Ba chữ này, trong nháy mắt đốt lên tất cả lửa giận mà Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ đã tích trữ được. Các người chơi mở miệng thổi hương thơm, đã khiến cho Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ tức tới không nhẹ. Kết quả ba chữ chỉ như vậy của mì thịt bò đã trở thành mồi dẫn nổ cuối cùng. Bản vương trước tiên phải giết ngươi. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ xoay người một cái, lập tức từ bỏ Hạ Nhất Minh, liều lĩnh nhào về phía mì thịt bò. Bởi vì mì thịt bò đã thành công kích phát ra sát ý mạnh nhất của Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Ba, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ khẽ vươn tay đã nắm lấy mì thịt bò vào trong tay. Ta sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để hoàn toàn bóp chết ngươi. Ta muốn ngươi vĩnh viễn hối hận vì những lời nói vừa rồi của ngươi. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ nở ra nụ cười âm trầm, chuẩn bị đưa mì thịt bò vào trong miệng của mình. CMM, tới a, ai sợ ngươi? Lão tử mì thịt bò nhíu một chút lông mày thì tên ta sẽ viết ngược lại. Mì thịt bò một mặt hung hãn không sợ chết, rơi vào tình cảnh nguy hiểm cũng không hề sợ hãi. Bá khí tới coi cái chết nhẹ tựa như lông hồng. Tu sĩ này vậy mà kiên cường khí khái tới như vậy. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ cũng có hơi chút chấn kinh. Cho dù là người dũng cảm nhất của hải tộc so với tên tu sĩ nho nhỏ hung hãn không sợ chết của nhân tộc trước mắt này căn bản là kém xa à, cái này. Bò ca thật không biết xấu hổ. Không nói võ đức a. Cái nồi, ta dường như hiểu được cái gì. Xuyệt, đừng có nói ra. Nhiều người chơi nhìn thấy hành động của Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ dần dần đưa mì thịt bò bỏ vào trong miệng nuốt xuống thì đột nhiên rơi vào trạng thái đốn ngộ. Móa, cảnh tượng này sao quen thuộc đến vậy? Các người chơi sao có thể không hiểu? Hiện tại toàn trường cũng chỉ có một mình Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ là không hiểu ra được mà thôi. Chẳng lẽ là Hạ Nhất Minh cũng lấy làm kinh hãi, lập tức đột nhiên hiểu rõ ràng. Nếu như mì thịt bò thật có thể thành công, vậy cơ hội sắp tới. Thế nhưng là, uy lực thiên lôi thuật của ta thực sự không đủ. Trừ khi, Hạ Nhất Minh vừa nghĩ tới đây, đột nhiên ngẩng đầu, phía trên bầu trời mây mù dày đặc, mưa như chút nước, mà trên những đám mây, từng tia lôi đình hò hét dâng trào, mơ hồ tỏa ra lực lượng thiên lôi vô tận. Trong lòng Hạ Nhất Minh lập tức có quyết định, bản vương bây giờ lập tức ăn ngươi. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ cười lên dữ tợn, nắm chặt lấy mì thịt bò, mắt thấy sắp nhét vào trong mồm. Nhưng đột nhiên, hai mắt của Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ tỏa sáng lóe lên. Ngay lập tức tay trái của Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ tung ra một chảo, xé nát đạo bào của mì thịt bò. Lập tức không ít vật kịch độc giấu ở bên trong đạo bào bay là tả rơi xuống trên mặt đất. Hỏng bét. Nhiều người chơi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng mát lạnh. Ha ha ha, thì ra là thế. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ lập tức hiện ra vẻ mặt đắc ý, ta đây đã nhìn thấu tất cả. Cố ý khích cho ta nổi giận là muốn nhân lúc bản vương chủ quan, ném những chất kịch độc này vào trong miệng của bản vương, đánh bại bản vương từ bên trong. Ha ha ha, con kiến hôi nhân tộc thật đáng thương. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ cười lên ha hả, hai tay lập tức xuất hiện xé nát toàn bộ quần áo trên người mì thịt bò. Lập tức, chất kịch độc được mì thịt bò chuẩn bị một cách cẩn thận. Hết sạch rồi, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt mì thịt bò trở nên trắng bệch, một mặt hoảng sợ và tuyệt vọng. Con kiến hôi, mọi thủ đoạn nhỏ nhặt của các ngươi đều không có một chút ý nghĩa nào. Ánh mắt Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ quét qua, khẳng định mì thịt bò cũng không có dấu hiệu trúng độc. Nói cách khác điều này có nghĩa mì thịt bò cũng không có tự mình ăn chất độc. Lúc này mới yên tâm thả lỏng tay. Ngay sau đó, mì thịt bò vung vẩy hai tay, theo tiếng kêu rên liên hồi rơi vào trong miệng của Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Răng rắc, theo một tiếng nhai rùng mình truyền ra, Mì thịt bò đã hoàn toàn bị Thâm Hải Vương La Nạp Nhị ăn sạch sành xanh, không còn thừa chút cọng lông nào. Ha ha ha ha ha. Lũ kiến hôi nhân loại. Mánh khóe cuối cùng của các ngươi cũng đã xong đời. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ cười lên ha hả. Tràn đầy bá khí tuyệt đối khống chế toàn trường. Tinh thần hôn mê. Quốc phục đệ nhất băng pháp thì trọng thương không dậy nổi. Vương Lắc Phi vừa mới chết trở về không lâu. Còn chưa có chạy xuống núi. Mì thịt bò cũng bị ăn sạch sành xanh. Bốn vị đại lão mạnh nhất trong quân đoàn người chơi toàn bộ đều xong đời. Thương thế của Hạ Nhất Minh cũng không nhẹ. Đã tới tình trạng dầu hết thì đèn tắt. Vào lúc này, không còn một ai có thể đứng ra để mà ngăn cản Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Tiếp theo, bản vương chỉ cần giết chết rồi ăn sạch tông chủ của các ngươi thì sẽ tới lượt các ngươi những con kiến hôi này. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ nói với giọng nói âm trầm xong thì quay người nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ tin tưởng rằng đã không còn bất kỳ tồn tại nào có thể ngăn cản được mình. Lần chiến đấu này, cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi cho bên mình mà kết thúc. Chỉ trong mấy chiêu, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ đã ép Hạ Nhất Minh vào góc chết. Chịu chết đi, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ cười ha ha một tiếng. Sau đó muốn giết chết Hạ Nhất Minh. Xong, thật xong rồi. Các người chơi đều một mặt như đưa đám. Tất cả đều đã sẵn sàng chờ nhiệm vụ thất bại. Trò chơi kết thúc, và họ buộc phải offline. Nhưng ngay vào lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ đột nhiên lảo đảo một cái. Bước chân vậy mà không được vững vàng. Sau đó thì nửa quỳ trên mặt đất. Thế giới trước mặt Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ cũng bắt đầu quay cuồng. Mà khóe mắt Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ càng là có máu tươi đen ngòm chảy ra một cách chậm rãi. Độc, bản vương, làm sao lại trúng độc? Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ không thể tin được. Thế nhưng là thoáng kiểm tra một cái, thì đã phát hiện trong cơ thể mình đã bị trúng kịch độc cực sâu. Ở bên trong chiến đấu mới vừa rồi, kịch độc càng là tràn ngập toàn thân. Dẫn tới Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ bây giờ ngay cả đứng lên cũng tốn sức. Không có khả năng, kịch độc trên người con kiến hôi nhân loại kia rõ ràng đã được bản vương loại bỏ toàn bộ rồi a. Hắn cũng không nuốt kịch độc vào a. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Mình rốt cuộc là bị trúng độc như thế nào? A, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ làm sao lại trúng độc? Đúng vậy a, không phải hắn đã ném đi toàn bộ chất kịch độc mà bò ca giấu ở trong quần áo rồi sao? Bò ca vừa rồi cũng lại vội vàng. Hắn có thể giấu độc ở đâu? Chẳng lẽ bản thân sớm đã ăn kịch độc rồi sao? Thế nhưng là nếu như vậy thì hắn cũng sẽ trúng độc. Chắc chắn sẽ bị Thâm Hải Vương phát hiện a, các người chơi đều là một mặt khó hiểu. Bởi vì xem ra, chỉ có thể là mì thịt bò hạ độc. Nhưng là mì thịt bò đến cùng là giấu độc ở đâu? Ta đã hiểu. Đột nhiên một người chơi đột nhiên thay đổi sắc mặt. Có hơi hiểu rõ ra. Vãi nồi. Ta cũng hiểu. Má nó. Ta có thể nói cái gì? Bò ca thật trâu bò. Xinh đẹp a, ta đột nhiên hiểu ra. Vì sao bò ca có thể hạ độc được? Rất nhiều người chơi đột nhiên đốn ngộ. Hơn nữa từng tên đều hiện ra vẻ mặt cực kỳ quỷ dị, cách trương.